Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, hoang dại vùng quê khu, tu dưỡng đồng thời, không có việc gì cô mây cánh tay Serena tâm sự, tăng tiến giữa hai bên tình cảm, sau đó liền là đem tự mình làm nhiệm vụ hồi báo lên, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có rèm pha mình, liền là từ đầu chí cuối hồi báo lên. Về phần ban thưởng, liền nhìn Giovanni lão đại. Bất quá cô mây tin tưởng hắn là sẽ không keo kiệt. Đến ngày thứ hai, cô mây còn chưa kịp phản ứng, liền nhận được hai cái thông chi. Theo thứ tự là cảnh sát Jenny cùng Giovanni. Cả hai ban thưởng cơ hồ đồng thời đến. Liên minh ban thưởng coi như xong. Chung quy chung củ không có gì ý mới. Ngược lại là Giovanni. Ra liên minh tệ bên ngoài còn ngoài định mức tặng cho một chút đồ vật đặc biệt. Trong đó, liền có Mystic Water. Thời gian qua đi nhiều ngày, cô mây lần nữa đạt được một viên Mystic Water. Lần trước thời điểm, hay là hắn đến Bill nơi đó trộm được, bị Froggy ăn vào bụng bên trong về sau khiến cho thực lực của nó có cực lớn tăng cường. Hiện tại cái này một viên lời nói, cô mây không chút do dự ném cho Gyarados. Gyarados cũng thuộc về hệ Water Pokemon. Ăn hết Mystic Water về sau đối với thực lực của hắn khẳng định có lấy trợ giúp thật lớn. Đem Mystic Water ném cho Gyarados về sau, cô mây liền không lại quản nó. Hấp thu một cái cũng muốn tốn một chút thời gian, cho nên ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái khác đồ vật phía trên. Đây là một cái đĩa CD, là Technical Machine, hào phóng Giovanni. Ngoặc kép, cô mây cũng chỉ có thể thầm thở dài. Cái này Giovanni đối với mình cũng hơi bị quá tốt rồi. Trọng yếu như vậy đĩa CD cứ như vậy cho mình. Cũng không biết là kỹ năng gì. Hẳn là không kém được mới đúng. Đem đĩa CD vậy thì tốt. Kết nối máy tính, một cái kỹ năng liền xuất hiện ở cô mây trong mắt. Để hắn trong lòng hơi động. Shadow Force, đây là một loại gia trừ đặc biệt chiêu thức bên ngoài. Bất luận cái gì đến từ đối phương chiêu thức đều không cách nào ảnh hưởng ở vào Shadow Force trạng. Thái Pokemon kỹ năng, 10 phần hữu dụng, bản thân Greninja cũng có thể học được cái này kỹ năng. Bất quá có chút độ khó. Hiện tại mà nói, có cái này đĩa CD, cô mây liền có thể trực tiếp để Greninja sử dụng. Bản thân Greninja liền là có khuynh hướng Ninja Pokemon. Lại thêm cái này Shadow Force lời nói, thực lực lại phải tăng cường, kỹ năng trọng yếu, cơ sở quan trọng hơn. Cô mây không có chủ quan, đi qua cùng Blaine đối chiến, để cô mây khắc sâu ý thức được cơ sở tầm quan trọng. Người cơ sở tốt, đến trình độ nhất định, liền xem như phổ thông hỏa hoa đều so người khác Flamethrower lợi hại. Đây chính là chênh lệch. Đương thời Magma dùng một tay ngăn trở Long Hydro Pump còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là sự thật. Xem ra muốn càng thêm coi trọng cơ sở. Cảm thán một tiếng, cô mây bắt đầu làm biểu. Những này bản khai có thể lực, kỹ năng, cơ sở công kích đại khái tổn thương hạn mức cao nhất. Cùng cơ sở phòng ngự hạn mức cao nhất. Mỗi một cái hắn đều làm một cái bản khai. Cô mây càng thêm rõ ràng biết mình Pokemon thực lực. Phóng tầm mắt nhìn, vừa xem hiểu ngay, vẫn là quá ít, thật lâu, cô mây đem thả xuống laptop, trong lòng có chút ảo não, yêu cầu của mình là không phải quá cao, đến bây giờ cũng mới 3 cái Pokemon, đối với cao cấp trainer tới nói đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia cao cấp trainer cái nào không phải có mấy cái Pokemon, thậm chí có 2 tổ Pokemon, tại nhìn xem mình. Không hiểu có chút keo kiệt. Quá ít. Với lại, cái này trứng đến bây giờ đều còn không có ấp trứng. Cũng không biết thế nào. Cho nên, người liền muốn đi Fuchsia City hoang dại vùng quê khu. Serena không lời nhìn xem cô mây. Trong lòng đậu đen rau muống. Người nhà thực lực đã đủ mạnh. Pokemon ít một chút có quan hệ gì. Cô mây nằm tại Gyarados trên thân lắc đầu. Serena không biết mình thân phận, làm gián điệp, một mực sử dụng Red Gyarados cùng Greninja lời nói thời gian dài nhất định sẽ bạo lộ. Loại chuyện này người hữu tâm chỉ cần tra một chút liền có thể biết. Cho nên, đón lấy bên trong hắn phải thật tốt, tổng cộng một cái đi bắt lấy một chút Pokemon tới làm đội phó. Tên trên mặt, mình chủ yếu Pokemon vẫn là Greninja bọn hắn. Nhưng là tại làm nhiệm vụ thời điểm vẫn là muốn dùng cái khác Pokemon mới bảo hiểm. Đội Rocket Pokemon đại bộ phận sử dụng đều là Golbat loại này hệ Poison Pokemon. Xem ra ta cũng muốn đi bắt một cái tới. Với lại, hiện tại mình còn giống như không có một cái hệ Flying Pokemon. Thật sự là thất bại. Nghĩ tới đây, cô mây thần sắc cứng lại. Liền quyết định như vậy. Fuchsia City, người vậy rất nhiều. Nơi này có hoang dại vùng quê khu. Tục truyền nơi này còn có Dratini. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều coi như đây là một cái truyền thuyết. Nhưng mà chỉ có cô mây lại biết đây không phải truyền thuyết. Bản thân liền có. Lần trước Ash trả lại cho hắn xem ra lấy. Bất quá để cô mây kinh ngạc là. Gia hỏa này vậy mà không có mang đi Dratini. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Dù sao dựa theo cô mây mạch suy nghĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Dratini. Nói đùa. Đây chính là chuẩn thần Pokemon. Trên thế giới chuẩn thánh có mấy cái. Mỗi cái địa khu cũng cứ như vậy một cái đi. Đủ thấy hắn trình độ hiếm hoi. À, bên trong có cái gì Pokemon sao? Nhìn xem hoang dại vùng quê khu đại môn. Serena cũng có chút chờ mong. Trong tay mình chỉ có một cái Fennekin. Là cũng quá keo kiệt. Trong nội tâm nàng suy tư có phải hay không cũng bắt một cái tới. Rất nhiều. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cô mây lắc đầu. Hắn tra xem qua tài liệu. Vùng quê khu Pokemon rất nhiều. Trước đó vùng quê khu kiến lập thời điểm, người trong liên minh còn đặc biệt tại các nơi trên thế giới chộp tới hoang dại Pokemon để vào nơi. Này, ngẫu nhiên, cũng có chút địa phương khác Pokemon lưu lãng đến nơi đây. Dần dà nơi này liền trở thành một cái đặc biệt lớn Pokemon căn cứ đồng dạng. Đến bây giờ đoán chừng liền ngay cả thủ hộ hoang dại vùng quê khu người cũng không biết bên trong. Đến cùng có bao nhiêu Pokemon. Đi vào vùng quê khu, tại thủ hộ người nơi đó nhận lấy đặc thù Safari Bo về sau liền cùng Serena chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, bỗng nhiên, lúc này thủ hộ người gọi lại cô mây cùng Serena. Tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc hạ nói ra, các ngươi là mới tới. Ta chỗ này không có tư liệu của các ngươi, cho nên ta muốn nói với các ngươi hạ vùng quê khu lớn nhất quy củ. Cái kia chính là muốn thu phục có thể, nhưng không được đánh. À, mấy cái ý tứ. Cô mây nhíu mày, nếu như không sử dụng Pokemon lời nói. Muốn bắt được Pokemon là khó như lên trời à. Trainer lựa chọn Pokemon. Pokemon làm sao không phải lựa chọn trainer. Người không đánh bại hắn. Đối với không có chút nào tình cảm cơ sở Pokemon đến nói muốn để bọn hắn đi theo ngươi đơn giản. Nghĩ cùng đừng nghĩ, như vậy, cái này vùng quê khu vì sao lại định ra loại quy định này? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.